Đạo, chương 1170, thế cục thoải mái. Góc truyện audio.com. GT, Tử Nguyên chi chủ một mực coi chừng quan sát đến lão thi thần sắc biến hóa. Giờ phút này hắn trong mắt sát cơ lóe lên, cũng không chạy ra tầm mắt của hắn. Đột nhiên cắn răng, trong miệng quát khẽ, bản thể, cho ta mượn Tử Nguyên chi lực, gào thét không rơi. Một cổ mênh mông cuồn cuộn uy áp bỗng nhiên xuyên thấu vô tận không gian hàng lâm. Dung nhập Tử Nguyên chi chủ trong cơ thể. Nương theo lấy cái này uy áp dung nhập. Tựa hồ có mặt khác một cổ ý chí cường đại thay thế Tử Nguyên chi chủ đối với thân thể chủ đạo. Mà cùng lúc đó, hắn trong cơ thể tản mát ra khí tức uy áp càng là dùng một loại tốc độ kinh người điên cuồng tăng vọt một lần hành động trèo. Đến nửa bước thái cổ cấp độ, vô số màu tím thần quang bỗng nhiên theo hắn trong cơ thể bộc phát. Sũng nước sau lưng nữa bầu trời tế, lộ ra tôn quý vô cùng khí tức. Lão thi sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ âm trầm. Trong mắt toát ra lành lạnh sát cơ, cổ hơi thở này địch nhân. Tuy nhiên hắn không cách nào nhớ lại cái này màu tím khí tức chủ nhân thân phận. Nhưng trong vô thức lại để cho hắn cảm nhận được cừu hận cảm giác. Tựa hồ hai người tại vô số năm trước là được địch nhân. Chỉ là hôm nay hắn đã đem hắn quên đi. Yêu Long, lần này nếu là ngươi không ra tay, lão phu liền đem cái này tu sĩ để cho chạy. Đến lúc đó hai người chúng ta bất luận ai đã nhận được bốn đạo bổn nguyên, ngày sau đều mơ tưởng trôi qua sống yên ổn. Đối mặt cường đại Tử Nguyên chi chủ, cái này lão thi tuy nhiên chưa từng sợ hãi, thực sự sẽ không ngu xuẩn đến một người ra tay tới chống lại. Yêu Long nặc cha chau mày, lại không chút do dự một bước phóng ra, thân ảnh hóa thành lưu quang gào thét mà đi, cùng cái kia lão thi cách ly một khoảng cách, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cái kia Tử Nguyên chi chủ. Hôm nay hai người mặc dù liên thủ, nhưng như cũ không thiếu được âm thầm đề phòng, để tránh dưới sự khinh thường bị người đánh trộm. Tử Nguyên chi chủ nhíu mày, ánh mắt thật sâu nhìn xem cái kia lòng đất lão thi liếc. Hắc hắc, lại là ngươi, không nghĩ tới năm đó một trận chiến lão phu rơi vào thê thảm kết cục. Ngươi vậy mà so với ta còn muốn thảm thượng một ít. Người này mở miệng, thanh âm nhưng lại trở nên trầm thấp khàn giọng. Giống như là cái kia bạc phơ lão già, trong giọng nói khó giấu cái kia một lượng mục nát hương vị. Lão thi đồng tử có chút co rút lại. Ngươi quả nhiên nhận ra lão phu. Nói cho ta biết ta là ai. Ngươi là ai? Ha ha ha ha. Lão phu vì sao phải nói cho ngươi biết? Năm đó nếu không có ngươi nói không giữ lời âm thầm sai tu sĩ hạ giới, há lại sẽ dẫn xuất ngày đó tranh đấu, xử, khiến cho, ta và ngươi rơi vào hôm nay kết cục. Tử Nguyên chi chủ sắc mặt dữ tợn, trong mắt hàn ý như nước thủy triều. Lão phu biết rõ rất nhiều chuyện, nhưng ta không sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi cả đời đều mơ tưởng biết rõ chính mình là ai. Đã ngươi không muốn nói, lão phu cũng không tiếp tục truy vấn. Đợi cho ta đem ngươi sinh nuốt sống phệ về sau, tự nhiên sẽ biết rõ một ít ta muốn biết sự tình. Lão thi chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh không có sóng, đã có tí ti hàn khí quanh quẩn hắn thượng. Tử Nguyên chi chủ nghe vậy quỷ dị cười cười. Thật sao, ngươi hay, vẫn, là như năm đó như vậy tự tin. Nhưng chính là phần này tự tin, mới có thể làm cho ngươi rơi vào như vậy kết cục. Hôm nay, ngươi lại có thể nào vững tin mình có thể trở thành cuối cùng người thắng? Nói điểm chỗ, cái này lão quái thoáng dừng lại. Một trầu, quay đầu nhìn về phía Yêu Long nặc cha. Long tộc đạo hữu, lão phu nguyện ý dưới tóc, phát hạ thượng cổ hồn khế. Cùng ngươi liên thủ chém giết cái này lão thi. Sau đó người nọ tộc tiêu thần trên người sở hữu tất cả cơ duyên đều quy ngươi một người sở hữu. Bổn tọa tuyệt không nhúng chàm nửa điểm, là lựa chọn cùng cái này lão thi liên thủ đối phó lão phu. Sau đó hai người các ngươi lại chém giết một hồi, quyết định bảo vật thuộc sở hữu. Hay, vẫn là đạo hữu cùng ta liên thủ, đem cái này lão thi đánh chết sau một mình thu bảo vật. Lựa chọn như thế nào? Chắc hẳn đạo hữu trong nội tâm nên đã có quyết định. Lão thi nghe vậy biến sắc, dưới chân không để lại dấu vết lui ra phía sau mấy bước. Trong mắt kinh sợ chi ý, ánh mắt nhìn hướng yêu long Nặc Cha. Dĩ nhiên toát ra cảnh giác chi ý, Nặc Cha trong nội tâm nhảy dựng. Ánh mắt tại lão thi và Từ Nguyên chi chủ trên người đảo qua. Trầm giọng nói, đạo hữu lời ấy thật đúng. Hắn có thể phát giác được giữa hai người này nhất định cất giấu thật lớn bí mật. Nhưng những này hắn cũng không thèm để ý, hắn muốn chỉ là cái kia tiêu thần trên người bốn đạo bổn nguyên. Từ Nguyên chi chủ lạnh lùng cười cười, trực tiếp mở miệng lập nhiều hồn khế. Thiên linh chỗ một quả phù văn xuất hiện, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hồn khế chính là linh giới thời kỳ thượng cổ lưu hành một loại khế ước phương thức. Hiệu lực cùng huyết khế không kém bao nhiêu, nhưng lại tác dụng tại hồn phách phía trên. Một khi thề, mặc kệ phân thân bản thể, một khi bất kỳ một cái nào vi phạm, hồn phách chôn vùi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hôm nay, đạo hữu có từng tin, nếu là có thể, cũng thỉnh đạo hữu lập nhiều hồn khế, sẽ không tại sau đó cùng tại hạ khó xử. Nặc Cha gật đầu, đợi cho hồn khế lập nhiều. Song phương nhanh chóng kết thành liên minh, toàn bộ lực lượng cách cục lập tức đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Do lão thi, yêu long liên thủ biến thành yêu long cùng Từ Nguyên chi chủ hợp tác. Thắt cổ, xoắn giết lão thi, ba người vị trí thoáng biến hóa. Yêu long cùng Từ Nguyên chi chủ khí tức lập tức ẩn ẩn tương liên mà bắt đầu. Bởi vì có hồn khế chế ước, song phương hợp tác bắt đầu thiếu đi rất nhiều cố kỵ. Có khả năng bộc phát ra uy năng không thể nghi ngờ cũng muốn cường ra rất nhiều. Nhiều năm trước ngươi liền bị ta tính toán. Hôm nay ngươi như trước cũng bị ta tính toán. Mà lại xem hôm nay ngươi làm sao có thể đủ chạy ra lão phu hai người liên thủ. Từ Nguyên chi chủ khàn khàn mở miệng. Trong mắt lộ ra oán độc cùng sát cơ. Lão thi sắc mặt vô cùng khó coi. Giờ phút này đột nhiên ngửa đầu gào thét, bén nhọn chói tai, hóa thành cuồn cuộn tiếng gầm ầm ầm tản ra. Từ thành ở trong, vô số chưa chết thây khô quái vật trong lòng đất lão thi sau khi xuất hiện liền toát ra sợ hãi chi ý, điên cuồng trốn vào thành trì phế tích bên trong. Không dám tiếp tục hướng trước, trong miệng phát ra nhiều tiếng bất an gào thét. Sở hữu tất cả tiến vào ô nguyên cảnh tu sĩ đều chết. Bọn hắn tọa hạ, ngồi xuống hồn hình thú thể sụp đổ. Phân giải làm vô số vong hồn tràn ngập khắp ở giữa thiên địa. Mênh mông cuồn cuộn hắn số lượng y nguyên đạt tới hàng tỷ không thể tính toán tình trạng. Mà giờ khắc này nương theo lấy cái kia lòng đất lão thi một tiếng gào thét. Những này vong hồn lại coi như đã bị triệu hoán giống như. Gào thét thẳng đến hắn thân thể chỗ mà đi. Về phần cái kia giấu ở thành trì phế tích chung lão thi thì là đột nhiên nổ. Thân thể hủy diệt, vong hồn bị cưỡng ép hút đi. Phô thiên cái địa vong hồn hóa thành một phương vong hồn vòng xoáy. Bề ngoài là xám trắng chi sắc, nhưng ở điên cuồng xoay tròn bên trong. Cái này vòng xoáy hạch tâm chỗ nhưng lại bỗng nhiên xuất hiện một vòng đỏ tươi huyết sắc. Nồng đậm gần như hóa thành thực chất khủng bố từ khí tràn ngập khắp thương khung. Vòng xoáy nội một vòng huyết sắc sau khi xuất hiện, dùng một loại điên cuồng tê ốc độ cắn nuốt quanh thân vong hồn. Một cổ khủng bố khí tức chậm rãi từ đó tán bật ra ra. Tựa hồ có kinh khủng kia quỷ vật sắp sửa tại đây vòng xoáy nội sinh ra đời. Động thủ, Từ Nguyên chi chủ trong miệng gào thét. Hắn tuy nhiên cũng không hiểu biết đây là hạng gì thần thông. Nhưng kia đối với trước mặt cái này lão thi thực lực trong lòng của hắn có chút tinh tường. Tuyệt đối không phải dễ dàng thế hệ. Hôm nay ra tay tất nhiên muốn đem hắn lưu lại. Nếu không còn muốn giết hắn là được ngàn khó muôn vàn khó khăn. Thanh âm chưa dứt, cái này lão quái tiến lên một bước. Ống tay áo vung vẩy ở bên trong. Một chưởng về phía trước đập rơi. Tử vân thương, thần ấn chấn thiên địa. Hắn sau lưng vô tận tử khí tùy ý bốc lên. Muôn hình vạn trạng, có cường đại mênh mông cuồn cuộn khí tức từ đó bộc phát. Như nộ hải cuồng đào giống như. Bình thường hướng quanh thân không gian điên cuồng quét ngang. Một quả màu tím phương khắc ở cái này tử vân trung chậm rãi hiển hiện. Chừng trăm trượng lớn nhỏ. Toàn thân ngưng thực vô cùng. Như là thật thể giống như. Bình thường, ở này phương ấn xuất hiện lập tức. Hắn hình thể hóa thành một đạo màu tím cầu vồng. Bỗng nhiên xuyên thấu vô tận trời cao. Thẳng đến lão thi chấn áp mà đi. Một thức này thần thông ra tay. Tử nguyên chi chủ đã đem hết toàn lực không tiếp tục giữ lại. Thậm chí không tiếc tự tổn mấy phần bản thân tinh nguyên. Khiến cho cái này tử vân thương thần thông uy năng tăng vọt vô số. Mà cùng lúc đó, yêu long nặc cha trong miệng gào thét. Một thân hình thân thể bỗng nhiên sụp đổ. Diễn biến ra long thân bản thể. Ngàn trượng lớn nhỏ thân thể khiến cho hắn sức bật lực phòng ngự tất cả đều bảo trì tại mạnh nhất cấp độ. Lân giáp dày đặc, móng vuốt sắc bén như đao. Cường hoành long tộc uy áp khí tức phá thể mà ra. Lập tức đem trọn phiến thiên địa đều bao phủ. Giờ phút này lắc đầu vẫy đuôi. Giơ lên móng vuốt sắc bén tản ra làm cho người sợ lợi hại khí tức. Cái này yêu long miệng lớn mở ra. Trợn mắt tròn xoe, thẳng đến cái kia lão thì cắn xé mà đi. Đối với long tộc tu sĩ mà nói, cường đại thân thể và bén nhọn nanh vuốt đều là bọn hắn có được cường đại nhất thủ đoạn công kích. Hết thảy thần thông đều có thể dung nhập đến nanh vuốt trong công kích. Thủy chi bản nguyên dung nhập cứng rắn lân giáp, khiến cho mềm dẻo độ tăng cường. Gia tăng thật lớn hắn phòng ngự uy năng. Lôi chi bản nguyên dung nhập sắc bén răng nanh, một khi đâm rách địch thủ huyết nhục, lôi chi bản nguyên lực lượng lập tức có thể tại hắn huyết nhục bên trong bộc phát. Phóng xuất ra cường đại nhất khủng bố sát thương uy năng. Lão thi sắc mặt khó coi, giờ phút này cảm ứng vong hồn vòng xoáy nội khí tức. Trở tay một quyền hung hăng nện ở chính mình lồng ngực. Nương theo lấy một quyền này rơi xuống. Cái này lão thi há mồm phun ra một cổ màu đen mục nát thi huyết. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên hư nhược rồi vài phần. Thi huyết ly thể cũng không tiêu tán. Mà là đang một cổ quỷ dị hấp dẫn chi lực dưới tác dụng bị trực tiếp thôn phệ tiến vào vong hồn vòng xoáy bên trong. Thi huyết dung nhập, cái kia vong hồn vòng xoáy nội sao động tàn sát bừa bãi khí tức đột nhiên tăng vọt. Giống như là chịu đựng thúc hóa giống như. Tại ngay lập tức trong thời gian cũng đã hoàn thành cuối cùng biến hóa. Từ khí vòng xoáy cuối cùng huyết sắc điên cuồng khuếch trương. Ngắn ngủn ngay lập tức thời gian liền đem sở hữu tất cả vong hồn đều thôn phệ. Hắn huyết sắc nồng đậm gần như hóa thành thực chất. Đặc dính ướt át, coi như một quả huyết kén giống như. Như tâm tạng, bẩn, giống như. Bình thường không ngừng co rút lại, phát ra, đông, đông, trầm đục, thanh âm như là da trâu cự cổ, càng lúc càng lớn càng ngày càng dày đặc, cuối cùng nhất đem làm đạt tới cái nào đó giới hạn thời điểm. Vô thanh vô tức trung huyết kén sụp đổ, một vòng huyết sắc thân ảnh lập tức từ nơi này trung xuất hiện. Mới đầu vẻn vẹn thường nhân đại nhân, nhưng nương theo lấy bước chân đạp rơi. Quỷ dị này huyết ảnh nhưng lại dùng một loại tốc độ kinh người điên cuồng tăng vọt. 50 trượng, 100 trượng, 300 trượng, 700 trượng, thẳng đến 700 trượng lớn nhỏ. Huyết ảnh dĩ nhiên hóa thành cực lớn vô cùng tồn tại. Trong cơ thể tản mát ra kinh thiên động địa sát khí. Bước chân đạp rơi xuống đất mặt phát ra ầm ầm nổ mạnh. Như viễn cổ vu tộc đại năng giống như. Cho đến tay không săn long. Cái này huyết ảnh cùng cái kia yêu long nặc cha lập tức chiến làm một đoàn. Cả hai hình thể tất cả đều cực lớn. Bộc phát ra vô tận hủy diệt khí tức. Dùng ô nguyên cảnh không gian vững chắc trình độ. Tại loại lực lượng này trùng kích lại cũng trở nên kịch liệt chấn động bất ổn. Một tia đen kịt khe hở xuất hiện, tản mát ra lành lạnh lạnh như băng khí tức, không biết đi thông nơi nào. Mà cùng lúc đó, lão thi trong miệng gào thét, thân ảnh ầm ầm hóa thành ô hắc lưu quang, thẳng đến tử nguyên chi chủ mà đi. Cái này lão thi nhận định tử nguyên chi chủ hôm nay đạt được lực lượng cường đại nhất định có chỗ thiếu hụt. Mà hắn muốn làm chính là tại huyết ảnh hoàn toàn sụp đổ trước đem hắn đánh giết. Nếu không hôm nay một phen vất vả bố trí, tuy nhiên thoát thân mà ra, nhưng lớn nhất cơ duyên sợ là sẽ vì người khác làm mai mối rồi. Oanh, oanh, huyết ảnh cùng yêu long thắt cổ, xoắn giết thành đoàn, lão thi cùng tử nguyên chi chủ điên cuồng ra tay. Song phương tại lập tức bộc phát ra cường lực nhất lượng. Không tiếp tục giữ lại chút nào. Tử thành bên trong, tiêu thần sắc mặt trắng bệch. Mặc dù khoảng cách vô tận khoảng cách, nhưng bốn đạo gần như hoang cổ cảnh giới khí tức điên cuồng đối bính bộc phát hãy để cho hắn nhận lấy rất nặng trùng kích. Nhưng dù vậy hắn như trước không có nửa điểm dị động. Hôm nay hắn khí cơ sớm được lão thi, tử nguyên chi chủ và yêu long nặc cha tập trung. Một khi hắn có bất kỳ không ổn động tác, chỉ sợ liều chết giao chiến xong phương hội sẽ lập tức dừng tay, đưa hắn giết chết về sau lại đến tiếp tục tranh đoạt. Cho nên hắn không nhúc nhích, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, thậm chí còn bị kinh khủng kia khí tức chấn tổn thương. Khóe miệng chảy ra vết máu, trong cơ thể khí tức càng là dùng một loại tốc độ kinh người nhanh chóng giảm xuống. Đây cũng không phải là ngụy trang, mà là tiêu thần chính thức thừa nhận thương thế. Chỉ là hắn cố ý đem thương thế tổn thương tăng cường thêm vài phần. Để tại giảm xuống cuối cùng nhất thắng được người cảnh giác. Tiêu thần tu đạo đến nay, gặp phải vô số sinh tử nguy cơ. Chưa bao giờ có khoanh tay chịu chết thời điểm. Hôm nay tự nhiên cũng sẽ không. Ống tay áo nội, hai chỉ ở chỗ sâu trong theo như rơi hư không nhẹ nhàng kéo. Chỉ đợi buông tay hủy thiên diệt địa thời gian. Hôm nay liền xem, ai sẽ trở thành vi thừa nhận hắn thần thông một kích chi nhân, cách chương.